Nắng xuân ấm thêm môi hồng, gió xuân đến bên em ngồi. Cùng mùa xuân em hát câu tình ca. Đóa cúc trắng bên hiên nhà, ngỡ như dáng ai đang về. Ngọt ngào hương xuân thắm trên bờ môi. Nhịp nhàng đàn chim én bay, ô kìa mùa về bao đắm say. Một mùa xuân bao thắm tươi, quê hương với bao niềm vui. Rộn ràng đàn em bé thơ, cùng bừng một mùa xuân mới sang. Dịu dàng bao hương sắc xuân, hát cùng em khúc tình ca. Mai thắm tươi xuân nồng, ấm đôi má em thêm hồng. Cùng mùa xuân đem đến giữa đời vui. Tiếng chim hót cho vui đời, tiếng em hát thêm yêu người. Đẹp mùa xuân đất nước trong lòng tôi. Hồng xuân hát quen ai đẹp hơn? Cảm thấy quen quen không? Lá đâu có lá đâu, lá chưa ơi, lá đâu, lá đâu, lá đâu, đèn đâu. Tình thôi buồn đau vết tình xưa nay dàn vỡ. Lòng còn những nỗi yêu chỉ vậy thôi thêm buồn cười. Bao đêm mơ mộng nay giờ trôi theo giấc mơ. Vì tình em nay lại cắt khi bóng mình ta. Lên đây sáng mặt, lên đây sáng mặt. Khi yêu nào ai biết tình yêu kia lòng lỡ. Một lần cho chúng tiên yêu cho mong mơ này về đâu. Duyên duy ta thôi đành nay thành sóng trôi biến xa. Giờ chia tay xin cho trái tim tôi về rơi. Em giờ sẽ đến với cùng ai bên mỗi tình. Để nơi anh tiếng yêu xưa rằng phải giấu thời gian. Bao lời gian dối như lại hết theo tháng. Lòng đau nhói với cùng em hạnh phúc về sau. Tim thôi buồn đau vết tình xưa dàn vỡ. Tối mạnh quá lên đây em sáng còn tim nuôi cũng chỉ về tôi thêm buồn vương. Bao đêm mơ mộng nay giờ trôi theo giấc mơ. Vì tình em nay đã cách đi vòng vòng cùng ai. Canh giờ sẽ đỡ với cùng ai. Để đây anh tiếc yêu sẽ làm phải dấu thời gian. Bao lời gian dối như lại em theo tháng năm. Lòng đau nhói vẫn mong em được hạnh phúc về sau. Trong này em mơ xin đưa đàn hàn liên ạ. Đất giờ này nơi phần ấy anh rất nhớ về em không anh hả? Đứng gần gần chó sáng mặt, đứng gần gần chó sáng mặt. Ai mượn đèn coi sáng mặt, sáng mặt. Chưa. Đèn. Vô anh em ơi. Vô. Một, hai, ba, vô. Hy vọng là đời của nó năm sau sao nè. Hy vọng đời nó năm sau doanh thu 3.000 tỷ. Nào ai biết tình yêu kia lặng lỡ. Một lần cho chúng kia như cho mộng mơ đây về đâu. Duyên ta thôi đây ngày này sau trôi biến xa. Giờ chia tay xin cho trái tim tôi về rơi. Em giờ sẽ nhớ với cùng ai mấy mối tình. Để đây anh tiếng yêu xưa làm phải dấu thời gian. Bao lời gian dối như lại em theo tháng năm. Lòng nào nhói vẫn mong em được hạnh phúc về sau. Em giờ sẽ đỡ với cùng ai mấy mối tình. Để lại anh biết cho sự lòng phải gió thời gian. Bao lời gian dối như lại em theo tháng năm. Lòng nào nhói vẫn mong em được hạnh phúc về sau. Thank you. siêu đẳng đi được không? Đâu? Vô hả? Vô! Vô! Happy New Year!